Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1498, chương 1498, thoát đi tiểu trấn. 1. Ta tán thành Trần lão đề nghị. Lăng Trần mở miệng nói, đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Đại ca, ngươi mang những người khác đi trước, ta cùng mập mạp còn có Trần lão, Chu tiểu thư bốn người lưu lại. Các ngươi sức chiến đấu chỉ có Trần lão cùng Chu tiểu thư. Nếu là gặp được đột phát tình huống làm sao bây giờ? Khâu Dũng nghĩ nghĩ, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Trương Trọng Phong. Nói, tứ đệ, người cũng lưu lại. Trương Trọng Phong không nói thêm gì, chỉ là gật gật đầu. Cái kia quyết định như vậy đi. Lăng Trần mỉm cười, quay đầu hướng Chu Tình nói. Sau khi trời tối, người đi làm một cỗ xe thương vụ đến. Nhớ kỹ, cẩn thận một chút, ngàn vạn khác gây nên chú ý. Ta biết rõ. Nửa đêm, Chu Tình một mình từ bên ngoài trở về. Chu tiểu thư, tình huống bên ngoài thế nào? Ở tiểu trấn một cây số bên ngoài, chú đóng một chi lính đánh thuê đoàn, không sai biệt lắm có hơn 100 người, trang bị tinh lương, bọn hắn phòng vệ rất xâm nghiêm, ta không có đi vào. Dừng một chút, Chu Tình nói tiếp đi nói, mặt khác, ta trộm một cỗ xe thương vụ ngừng ở bên ngoài. Bọn hắn tùy thời có thể lấy xuất phát. Lăng Trần gật gật đầu nói, vất vả ngươi, đi nghỉ trước đi. Dựa theo trước đó định tốt kế hoạch, ngoại trừ Lăng Trần 5 người, Khâu Dũng mang theo những người khác trước đón xe rời đi, tìm kiếm an toàn điểm dừng chân. Lục đệ, chúng ta không ở bên người, chính ngươi muốn coi chừng một chút, ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Khâu Dũng không yên lòng căn dặn nói. Lăng Trần cười nói nói, đại ca, không cần đến thay ta lo lắng, đừng nhìn ta tuổi trẻ, mấy năm qua này, ta sóng gió gì chưa thấy qua. Tốt, không nói nhiều như vậy, nhanh lên đường đi, chúng ta điện thoại giữ liên lạc. Được, Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, quay đầu hướng Trương Trọng Phong nói, chiếu cố tốt lục đệ. Nói xong, Khâu Dũng mang theo đám người lên xe thương vụ. Nhìn lấy đuôi xe đèn dần dần biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Kỳ thực, hắn mãnh liệt yêu cầu Khâu Dũng bọn người đi đầu, ngoại trừ bảo toàn mọi người bên ngoài, còn có một cái nhân tố. Đúng vậy, không muốn để cho quá nhiều người lâm vào cảnh hiểm nguy. Hành động lần này là hắn chủ trương, vạn dặm xa xôi chạy đến nước khác tới tìm thù. Ai có thể nghĩ sẽ là một kết quả như vậy? Nói thật, nhìn đến mọi người thụ thương, trong lòng của hắn ngoại trừ khó chịu, càng nhiều hơn chính là tự trách. Một số thời khắc, bởi vì chính mình một cái quyết định, mọi người không nói hai lời, cam tâm tình nguyện bồi tiếp hắn mạo hiểm. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn phần tình nghĩa này cũng đủ để cho hắn cảm động. Dưới mắt, tình cảnh của bọn hắn cũng không an toàn. Ngược lại lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn hy vọng một bộ phận người rút lui trước, miễn cho mọi người đem mệnh đều chôn vùi ở chỗ này. Một đêm trôi qua, bình an vô sự, ngày kế tiếp thật sớm. Lăng Trần ngáp, từ trên ghế salon bò lên, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn đi đến nhà bếp, mở ra tủ lạnh, cầm hai túi bánh mì, liền sốt cà chua ăn bắt đầu. Hiện tại là chạy trối chết thời điểm, cũng không đoái hoài tới cá nhân vệ sinh. Nếm qua bữa sáng, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình bọn người đi lên. Mọi người tụ tập ở phòng khách bên trong, thương lượng tiếp xuống kế hoạch. Ta vừa nhìn qua, nhà này phòng trong gara có một cỗ 5 tòa xe Việt dã, vừa vặn đủ chúng ta dùng. Chỉ cần mập mạp thương thế ổn định lại, chúng ta liền có thể đón xe rời đi. Trong lúc này, chúng ta tận lực bảo trì điệu thấp, ngoại trừ Chu tiểu thư bên ngoài, tất cả mọi người không cần ra ngoài, chỉ cần chống nổi hai ngày này, chúng ta liền an toàn. Lăng Trần nói rằng, Chu tiểu thư, hai ngày này có thể muốn vất vả ngươi một chút, nhiều dò xét hạ tình huống bên ngoài, ngoại trừ Selander, còn có Trúc Hoàng, hắn khẳng định giống như chúng ta, trốn ở tòa này tiểu trấn một nơi nào đó. Ta hiểu rồi, an bài tốt đám người nhiệm vụ, Lăng Trần đi phòng ngủ nhìn một chút Hồ Phi tình huống. Còn tốt, may mắn mập mạp này trên bụng thịt nhiều. Khối kia sắt lá không có thương tổn đến yếu hại. Chỉ bất quá, sắt lá tạo thành vết thương tương đối dài. Hơi không cẩn thận liền sẽ để vết thương băng liệt. Đến cơm trưa thời gian, ra ngoài dò xét tình huống Chu Tình trở lại phòng. Cùng đám người nói đến tin tức mới nhất. Tình huống chính là như vậy. Chúng ta chỉ sợ bị vây ở tòa này tiểu trấn lên. Lăng Trần nhíu nhíu mày đầu. Selander mang tới lính đánh thuê cùng địa phương cảnh sát phong tỏa tiểu trấn sở hữu đường. Liền coi như bọn họ có xe, cũng không có cách nào cưỡng ép xông phá bọn hắn cửa khẩu. Bằng không, một con thoi viên đạn liền có thể đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Ngươi có tìm tới Selander hạ lạc sao? Chu Tình lắc lắc đầu nói. Không có tin tức của hắn. Hắn có hay không ở tòa này tiểu trấn bên trên không có cách nào xác định. Bất quá, giống cái kia loại quyền cao chức trọng người, hẳn là rất yêu quý sinh mệnh của mình, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta cảm thấy hắn khả năng ở tại doanh địa, thụ những cái kia lính đánh thuê bảo hộ. Đã dạng này, vậy chúng ta trước mặc kệ hắn, vẫn là muốn làm sao chạy đi đi. Nói, Lăng Trần dùng di động điều xuất tòa này tiểu trấn chung quanh địa đồ. Từ trên bản đồ nhìn, tiến vào tiểu trấn đường có hai đầu, đi ra đường đồng dạng có hai đầu. Bất quá, cái này mấy đầu đường đều đã bị phong tỏa, nhất định phải tìm khác lối ra. Chỉ chớp mắt ở giữa, hai trời đã qua, Hồ Phi thương thế cơ bản ổn định. Không chỉ có như thế, Khâu Dũng cũng gọi điện thoại tới, cùng Lăng Trần nói tình huống của bọn hắn. Khâu Dũng một đoàn người tìm được một cái cảng khẩu, nơi đó có thuyền có thể trở về nước. Chỉ là, từ nơi này tòa tiểu trấn xuất phát, nhất định phải chạy hơn 300 cây số lộ trình. Trần lão, Tư ca, có thể hay không còn sống rời đi liền nhìn đêm nay. Phòng khách bên trong, Lăng Trần cùng Trần Tuấn Phong còn có Trương Trọng Phong nói rằng, thời gian kéo càng lâu, tình huống đối bọn hắn càng bất lợi. Hồ Phi thương thế đã ổn định, bọn hắn nhất định phải nhanh rút lui. Lăng tiên sinh, đang khi nói chuyện, Chu Tình đi tới, nói, ta ở phía dưới phát hiện một chỗ tốt. Nơi tốt, Lăng Trần đứng dậy đi theo Chu Tình. Hỏi, địa phương tốt gì? Đi ngươi liền biết rồi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới lầu một phòng chứa đồ. Chu Tình đem trên mặt đất một tầng thảm rời. Chỉ gặp phía dưới lộ ra một cái hình tứ phương tấm ván gỗ. Mặt trên còn có một cái móc khóa. Lăng Trần nắm móc khóa, từ từ đi lên kéo ra, phát hiện phía dưới có một tầng lầu bậc thang, nơi này là tầng hầm. Ta cũng là ngẫu nhiên tìm tới. Nghe Chu Tình, Lăng Trần không khỏi có chút hiếu kỳ. Một cái dưới đất thất tại sao phải làm cho bí ẩn như vậy? Khó nói phía dưới này có cái gì nhận không ra người đồ vật. Chu Tình không nói gì thêm, mà là trực tiếp hướng dưới bậc thang đi đến. Lăng Trần theo ở phía sau, đến dưới đất thất, mở đèn lên chỉ riêng xem xét, lập tức bị giật nảy mình. Cái này không phải cái gì tầng hầm, quả thực là cái kho quân dụng. Ở quốc gia này, mua bán vũ khí là hợp pháp hành vi. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là gia chủ này người thu tàng thất. Người nhìn, từ thời năm 1970 súng ống mãi cho đến hiện đại tân tiến nhất súng ống, mỗi loại hình toàn bộ đều có. Lăng Trần cười nói, nghĩ không ra ngươi đối với vũ khí hiểu rõ như vậy. Chu Tình tức giận trợn nhìn Lăng Trần một chút, nói, ngươi cho rằng thích khách chỉ biết rõ dùng dao găm sao? Muốn làm một cái hợp nghiên cứu thích khách, nhất định phải quen thuộc các loại vũ khí, không yêu cầu nhất định sẽ sử dụng, nhưng muốn hiểu tính năng của nó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.